thậm chí dưng được là nói dai nói dài không dứt, khiến cho một ít danh túc hận không thể cho hắn mấy bạt tai. Mọi người nhìn hắn rảo trước đón sau mà cũng không chịu nói ra chỗ đó, sớm đã rất sốt ruột, càng thêm tin tưởng xác thực có Trần Lòng Dược, vì thế ai cũng muốn nhanh chóng đi tới nơi. Ở trong mắt rất nhiều người, xem ra một tên tù sĩ tứ cực bí cảnh cũng có thể hái được, bọn họ thần là bá chủ một phương, như thế nào kém hắn cỡ chứ? Con người quả thật đúng là kỳ quái, càng ngăn cản bọn họ càng động tâm, càng tin tưởng không có nguy hiểm. Lý Hắc Thủy đều không nói nên lời. Ôi dào, rất nhiều người đều phải nghĩ ngược lại mới được. Đá cầu cũng cảm khái lẩm bẩm mấy câu. Chư vị không cần quá nóng vội, hiện tại đang trong lúc thịnh hội giao trì, sao có thể muốn đi là đi được? Diệp Phàm vẫn như cũ kỳ kẹo. Chỉ sợ đại hội giao trì còn chưa chấm dứt, người đã trốn mất tiêu. Có người mở miệng giọng lạnh căm. Các người quá đa nghi rồi, ta chỉ cảm thấy lúc này mà đi thì có chút không tốt lắm. Dù sao, hội giao trì còn đang tiến hành mà. Diệp Phàm còn rất nghiêm túc giải thích. Nơi này có đại sư Trận Văn, chỉ cần là ở Bắc Vực mở ra vực môn cũng chỉ trong nháy mắt là đến nơi, hoàn toàn không phí thời gian bao nhiêu. Hội bàn đào lần này vốn chỉ là đến xem kỳ thạch, mà nay nếu có thể nhìn thấy bất tử thần dược, chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao? Nhất định là một lần đại hội thành công. Mọi người đều mở miệng, nói đến cuối cùng chính là phải lập tức nhìn thấy Trần Lòng bất tử dược. Nhưng ta còn là cảm thấy rằng, Diệp Phàm nói dài tìm lấy đủ loại cớ, vẫn như cũ không muốn nhích người. Người như thế nào có nhiều lý do như vậy chứ? Có rất nhiều người thật sự chịu không nổi hắn. Chưa thấy qua người nào nói dai như địa vậy, hận không thể bịt cái miệng của hắn lại. Bản thân mọi người vô cùng mong chờ để đi xem bất tử thần dược. Tiểu tử, người đây là muốn chết có phải không? Rốt cuộc thì cũng có người không kiềm chế được nữa, cho rằng hắn cố tình ngăn cản, căn bản không muốn dẫn mọi người đi xem. Chỉ nghe ầm một tiếng, một cái bàn tay to vỗ tới phía trước, phát ra hào quang bao vàng đất. Bàn tay ấy dường như muốn đập chết tươi Diệp Phàm thì phải. Ầm một cái, hầu tử cũng ra tay, nắm tay màu vàng của hắn giống như một cái chùy đánh ra, va chạm cùng một chỗ với bàn tay kia. Bây giờ, người kia phun ra một ngụm máu, cả người nứt nẻ nhiều chỗ. Cái bàn tay to kia, ngày đường trường biến thành thịt vụn, không còn hình dạng gì nữa. Thân thể bay tung ra ngoài hơn trăm trượng, đánh ầm vào vách tường. Mọi người đều biến sắc mặt, một vị nửa bước đại năng thiếu chút nữa bị hầu tử trực tiếp đánh chết. Ai cũng khiếp sợ sự khủng bố của bộ tộc đấu chiến thánh viên. Còn dám bất kính, ta cho người hình thần câu diệt. Hầu tử quơ quơ cây gậy trong tay. Cản rỡ quá mức. Ngay cả vương tộc thái cổ sắp xuất thế thì thế nào chứ? Chẳng lẽ chúng ta có thể để mặc cho một con khỉ kiêu ngạo như thế sao? Dám ở trong thiên cung giao trì ra tay, chúng ta hợp lực gạt bỏ nó. Có người trong bóng tối truyền âm, giọng nói mang đầy sát khí, từng bước ép sát tới, muốn kích động mọi người cùng nhau diệt hậu tử. Diệp Phàm cân nhắc không sai biệt lắm, đã tới thời khắc bấu chốt, không thể tiếp tục nữa, bằng không thật đúng là chín quá hóa rục. Hắn đi lên, lộ ra bộ dáng không cam lòng, đáp ứng lập tức xuất phát. Đương nhiên, hắn lại một lần nhắc lại, con đường phía trước nguy hiểm, sinh tử thì tự mà quản, chớ để đánh mất tánh mạng của mình rồi lại kêu trời. Không cần người quan tâm, có rất nhiều người sớm đã bực tức hắn, nếu không có hầu tử ở bên, khẳng định sẽ trước là bịt cái miệng của hắn lại. Tốt hơn là tự quản chính ngươi đi, nếu có liên quan với độc nhân, ngay cả thánh nhân đương thời bảo hộ cũng không thể nào cứu được ngươi, chém ngươi hình thần câu diệt. Có người lộ ra sát khí. Diệp Phàm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại không tỏ ra vẻ gì, chỉ làm ra bộ dáng bất đắc dĩ. Một gốc cây bất tử thần dược sắp sửa xuất thế, mà còn là độc nhân tự tay trồng từ 20 mấy vạn năm trước, có thể so với trần bảo của thần đình lưu lại. Rất nhiều tu sĩ, ai ai cũng khẩn trương. Sau khi vực môn mở ra, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, ai cũng không muốn tụt lại ở phía sau. Diệp Phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trên đời này, quả nhiên không hề ít kỳ nhân ẩn sĩ. Sau khi nghe nói tới bất tử thần dược, đều mặt không đổi sắc, bọn họ ngồi trong thiên cung cũng không có đi ra. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều động tâm, đang vượt qua hư không. Người nếu là lừa gạt rất nhiều hùng chủ, chẳng cùng với hiểu sẽ có kết cục như thế nào. Có người âm thầm truyền âm cảnh cáo hắn. Hào quang nhoáng lên một cái, phía trước một mảnh tuyết trắng, hơi lạnh ập vào mặt người ta. Đây là một vùng băng nguyên mênh mông, độ cao rất cao so với mặt biển. Một năm bốn mùa đều bị băng tuyết bao phủ, toàn cảnh một mảnh trắng xóa. Nơi này là...

Khóe miệng bọn họ đều lộ ra một tia ý cười tàn khốc, căn bản không có tính toán buông thả cho hắn rời đi, nhất định phải ép buộc hắn đi tới phía trước dẫn đường. Những người này đều thực là cẩn thận, bọn họ tin tưởng buộc Diệp Phàm cùng đi chung, hắn không dám giở trò hại người. Bên cạnh thánh chủ không có một lời nào, thì căn bản cũng không có ý định đi xuống, dường như chuyện không liên quan tới mình, cẩn thận quan sát ngọn núi tuyết lớn. Người trẻ tuổi, người tốt hơn hết, đã đi theo chúng ta cùng nhau xuống đi. Rốt cuộc một vị hùng chủ mở miệng, không để cho Diệp Phàm cự tuyệt nữa. Người không có lựa chọn nào khác đâu, hoặc là cùng đi, hoặc là đi tìm chết. Người trong bóng tối thực trực tiếp ủy hiếp trắng trợn, không biết là kẻ nào lên tiếng. Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, nhưng lão bất tử này, một người so với một người đều ngoan độc, đến bây giờ vẫn còn đề phòng hắn đây, thậm chí còn muốn giết chết hắn. Nếu xuống sâu trong địa cung, hết thảy đều có thể phát sinh, chỉ cần xuất hiện một chút bất ngờ, tìm được lý do hoặc là viện cớ liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Thậm chí, bọn họ có thể tự tạo ra một ít chuyện bất ngờ để hắn vĩnh viễn không ra khỏi địa cung. Diệp Phàm không sợ, sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở trong lòng hắn, sát ý cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Được rồi, hắn gật gật đầu đi trước xuống hướng địa cung, để lại Đại Hắc Cầu cùng Đấu Chiến Thánh Viên đi theo bên cạnh. Chậm đã! Tây Vương Mẫu liền tiếng, mái tóc bà ấy đen nhánh dày đặc, trên cài trầm hình chín con phượng, gương mặt thành tú, dáng người đoan trang thánh khiết, có phần tường hòa. Diệp Phàm đã dẫn chư vị tới đây, đã làm xong chuyện nên làm, nếu còn chưa tin hắn, tự mình có thể xuống thăm dò. Vương Mẫu nói lời ấy sai rồi, bây giờ còn không thể chứng minh hắn trong sạch, cần hắn dẫn đường để xác nhận. Có một vị hùng chủ mở miệng phản bác ngay. Những người khác đều đền tiếng, cuối cùng mấy đại thánh chủ đều tỏ thái độ, muốn cùng đi xuống quan sát bất tử thần dược. Mặt khác các kỳ nhân dị sĩ cũng mang tâm tư như thế. Tây Vương Mẫu bảo Diệp Phàm đi theo bên cạnh bà ấy, cũng không để hắn đi phía trước nhất, đoàn người xuống sâu dưới đại địa. Đây là địa cung chỗ trung tâm của một thánh địa viễn cổ. Có rất nhiều người tiến vào đều rất giật mình kinh ngạc. Địa cung rộng lớn mênh mông bát ngát, phát ra mùi cũ mốc như là khoác lên một tầng bụi bặm. Nhà đá, điện đá, hết thảy đều tràn ngập dấu vết của năm tháng. Bây giờ ở chỗ sâu trong địa cung, lòng khí mãnh liệt như là một con sông ở trong lòng đất, đắm chìm trong đó làm cho cả lỗ chân lông mọi người đều thử giãn. Đây là một mảnh thân thổ đấy. Một lão hoàng thúc của Trung Châu đại hạ kích động, thiếu chút nữa giống to. Bọn họ kế thừa Thái Hoàng Kinh và có hoàng đạo lòng khí là một thánh pháp công kích, cần con lòng mạch vô tận để luyện thể. Đối với người tu luyện Thái Hoàng Kinh, đây là một chỗ đẳng long sông lên tận trời, quý giá không thể diễn tả hết được. Nơi này có thần tàng tuyệt thế, có rất nhiều thần nguyên. Nguyên thuật thế gia cổ xưa cũng đến đây mấy người. Âu Dương Diệp làm ra phán đoán như vậy. Xôn xao, mọi người ồ lên. Nơi này thật sự là một chỗ thần tàng. Khó trách Diệp Phàm không chịu cho bọn họ đến. Mỗi người đều lộ ra thần sắc khác thường. Ta nói một lần cuối cùng, rồi sẽ không đạp lại nữa. Nơi đây có hùng hiểm đáng sợ đấy. Diệp Phàm cảnh cáo lần chót. Người cứ yên tâm. Bất kể phát sinh cái gì, cũng không cần người tới gánh vác hậu quả. Trước kia đã nói rõ ràng rồi. Có người cười lạnh đáp. Này người trẻ tuổi, người cũng không cần rào trước đón sau nữa. Mau mau chỉ đường đi. Có người khác sát khí dày đặc nói ra. Địa cung vô cùng rộng lớn, mờ tối, mà bọn họ một đường đi xuống hơn 10 dặm, mới đến một vách đá đen trên sườn núi. Một cái vực sâu thật lớn vắt ngang ở phía trước, phía dưới tối đen như mực, giống như một vực sâu không đáy, dường như có thể cắn nuốt tâm thần khi người ta trầm vào trong đó. Lòng khí bây giờ phóng lên cuồn cuộn như sóng thủy triều, thỉnh thoảng có viên thần nguyên nhỏ nhỏ tung lên. Loại cảnh tượng này dường như tràn ngập huyền bí, vùng quỷ dị, khiến người ta trố mắt mà nhìn trần trối. Phía dưới là hang cũ của Trần Long Thái Cổ vứt bỏ đi. Âu Dương Diệp cả kinh kêu lên. Những người khác được nghe lời ấy đều vô cùng kinh ngạc. Tất cả đều cùng nhìn về phía lão, lặng lặng chờ lão nói tiếp. Trong lòng của Diệp Phàm chợt ngưng trọng, có một lão già tiếp cận quyền địa sư vô hạn đi theo, có thể sẽ phá hỏng đại sự của hắn. Đây là một chỗ tiền táng, nhất định là Long Sao Thái Cổ. Bên trong hơn phần nửa có tiền trần đấy. Thân sắc của Âu Dương Diệp kích động đến nếp nhăn đều giãn ra, thân thể khô gầy run run. Diệp Phàm ổn định lại. Đối phương tuy rằng nguyên thuật cao thâm, nhưng nếu luận về kiến thức, sao có thể so với Nguyên Thiên Sư? Lão cũng chỉ là sờ được một chút manh mối mà thôi. Vạn Long Sao chỉ có ghi lại trong Nguyên Thiên Thư,

Cuối cùng tất cả mọi người tiến vào chín cổ động. Bên trong giống như là tổ ong, có rất nhiều hang động nối tiếp nhau cùng đi thông vào chỗ sâu nhất. Ở đầu cuối cùng có một cửa đá thật lớn chặn con đường phía trước. Mặt trên khắc rất nhiều văn tự cổ xưa, căn bản không thể phân biệt bởi vì đó đều không phải là thể chữ của nhân tộc. Vừa nhìn liền có thể thấy được cánh cửa này đã là quá độ bất phàm, có khí đại đạo tràn ngập ra, nhất là những cổ tự kia giống như đã dùng thánh binh ghi dấu xuống, có sinh mệnh của chính mình. Viền huynh thấy quen không? Mặt trên viết cái gì thế? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Hầu tử rất ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói. Khi đó ta còn quá nhỏ, chỉ nhận được truyền thừa lạc ấn của tộc ta, còn chưa có học chữ. Chữ to vậy cũng không biết một cái sao? Đã hắc cầu nhe răng cười hằng hắc. Hầu tử trừng mắt, trong con người vàng bắn ra tia sáng như điện, thiếu chút nữa đánh cho nó ngã nhào. Ầm một tiếng, con người bắt đầu phá cửa muốn mở ra, từ đó tiến vào vạn long xào. Tiếng vàng đình tài nhức óc vang lên. Đá cầu sờn cả tóc gáy, chuẩn bị sẵn góc trận văn của hư không đại đế đi. Diệp Phàm truyền âm cho đại hắc cầu, cũng không quản tới có thể bị truyền đi đâu. Trước mặt chỉ có trận văn đại đế mới có thể đưa bọn hắn rời khỏi đây, bằng không có thể sẽ bị chặn đứng. Một vị hùng chủ đại giáo vô thượng tự mình ra tay đánh cho đoạn thạch trong cổ động vỡ nát, nhưng cánh cửa đá kia vẫn không nhúc nhích chút nào. Mà cổ từ phía trên thì dường như đang sống lại, giống như là một con rồng nhỏ đang đầy động, đấu phát ra khí tức trường tồn xa xưa. Trước cửa đá có một cái hố, Trần Long bất tử dược từng cắm rễ ở chỗ này. Diệp Phàm nhớ rõ tình cảnh ngày ấy, trong vạn long xào có đại hùng vật tuyệt thế. Rất nhiều hùng chủ điền thủ phá cấm chế, muốn mở ra cửa đá, nhưng vẫn như cũ, khó có thể lay chuyển, cửa đá cũng không có lay động chút nào. Tiểu tử người lại đây, nói xem, nơi này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Một vị thái thượng trưởng đạo của vạn sơ thánh địa vươn ra một bàn tay to chộp tới phía trước. Người muốn chết sao? Hầu tử trợn mắt dựng thẳng lên ra tay ngăn cản. Nhưng cường giả lập tức là tập trung quanh đều phóng ra sát khí, khiến cho cảm nhận được áp lực rất lớn. Nói mau, rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao không phá được cái cánh cửa này? Trần Long thần dược ở đâu? Một vị thái thượng trưởng lão tử phủ thánh địa cũng quát lên hỏi. Lúc này bọn họ rất cấp bách, đều kéo xuống hết lớp ngụy trang giả dối, căn bản không hề hỏi tới hỏi lui cái gì kế thừa của độc nhân, mà trắng trợn ép hỏi bất tử thần dược ở đâu. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, lại nói, lão bất tử lộ nguyên hình rồi sao? Ngươi là đến chứng thực hay là đến để cướp đoạt thần dược chứ? Ngươi muốn chết sao? Mấy vị thái thượng trưởng lão kia đều giận dữ, nơi đây có rất nhiều hùng chủ, bọn họ không sợ hầu tử, không sợ hắn ta ra tay can thiệp, đều lộ ra sát khí. Nhưng đúng lúc này, phiến cửa đá thật lớn, các thánh chủ đều toàn lực ra tay mà không chút sức mẻ kia, đột nhiên mở ra, tuôn ra khí cơ tuyệt thế khủng bố. Một bàn tay thò ra, chụp xuống đầu của một thái thượng trưởng lão của vạn sở thanh địa, bóp mạnh, thịt nát cùng máu tươi bắn tung tóe, truyền ra một tiếng gào thét thê thảm. Chỉ nghe phốc một tiếng, một bàn tay to khác trực tiếp xuyên thấu ở trong bụng của một thái thượng trưởng lão tử phủ, lôi lục phủ ngũ tạng của lão một đống long thong đầy đất. Máu tươi phun trào, tạng phủ màu sắc rực rỡ, chảy dài trên mặt đất, mùi máu tanh tưởi dọa người. Hết thảy xảy ra quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người nơi đây. Hai sinh vật khủng bố giống như ác ma đến từ địa ngục, phát ra sát khí tuyệt thế, đứng ở trước cửa đá, vô tình giết chóc. Vị thái thượng trưởng lão của tử vũ thánh địa vừa rồi còn đang khiển trách Diệp Phàm, bị một con sinh vật khủng bố chụp nắm trong tay, nhoáng cái bị xé sống thành hai nửa. Mưa máu rơi xuống dính trên người mấy người ở chung quanh, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Phốc một tiếng, lão thái thượng trưởng lão vạn sơ thánh địa vừa rồi muốn ra tay diệt Diệp Phàm, thét tạm một tiếng, đầu bị vỗ một cái, vạn hóa hoa nở rộ, mà máu đỏ tươi lẫn đột óc trắng bắn tùng tóe khắp chung quanh. Sinh vật thái cổ trần mà lĩnh vực, có người kinh hoàng kêu to. Hai con sinh vật khủng bố, thân dưới là thân rắn dài chừng 7-8 thước, thân trên là thân người nhưng lại là 3 đầu 6 tay. Bọn họ thi triển ra trần mà lĩnh vực, cố định 5-6 vị thái thượng trưởng lão ở trước cửa đá, một người đều không thể thoát đi, tất cả đều bị đánh chết. Mọi người tại đây đều ra đầu run lên, dự cảm đại sự không ổn. Bọn họ dường như đã mở ra cánh cửa địa ngục, thả ra hung linh kình thế. Đây là nơi sinh vật thái cổ đang ngủ say, nếu là nhảy ra một vương thái cổ chính là dẫn tới đại họa ngập trời. Tất cả anh ấy đều rất nhanh đùi lại, có không ít người nhìn thẳng vào Diệp Phàm muốn xông tới bóp chết tươi hắn, cảm thấy tên tiểu đừ này thật không phải là thứ tốt. Các người còn không phá được cửa đá, làm sao ta biết được sau đó có cái gì? Diệp Phàm thực vô tội vạ nói ra. Tất cả đều tức giận, nói không nên lời, nhưng cũng không có người nào rảnh quay lại mà bình luận cùng hắn. Hiện tại sát khí đáng sợ đã bước tới gần. Một mảnh thần quang mãnh liệt hiện ra, cắt đứt đường đuôi của bọn họ. Một con sinh vật màu vàng xuất hiện, nửa người, nửa ma. Sinh vật này còn cường đại hơn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mọi người kêu khổ, đồng thời cũng có chút may mắn. Đây không phải là sinh vật thái cổ hình người. Nếu xuất hiện sinh vật thái cổ hình người, như vậy hơn phần nửa tất cả mọi người sẽ toàn bộ bị tiêu diệt ở nơi đây. Mọi người đồng loạt đánh tới, rất nhiều hùng chủ cũng chung sức ra tay. Nhưng sinh vật thái cổ xuất hiện thực quỷ dị, trống rỗng liên tục xuất hiện mười mấy con. Cùng lúc đó, trong vạn long sào phát ra tiếng rống đáng sợ, mọi người phát hiện cảnh tượng bên trong đều kinh hoàng, thân thể phát lạnh. Khối thần nguyên thật lớn dài gần ba thước đang chìm nổi trong đó. Đây là tiên tàng vô giá, không ai nhìn thấy qua khối thần nguyên quá lớn như vậy. Bên trong phong một sinh vật hình người. Và lại, không chỉ là một khối thần nguyên lớn, vạn long sào rất lớn, tràn ngập khí thức tàng thường cổ xưa, thần quang vô tận, còn có các khối thần nguyên khác. Xoạt một tiếng, thần quang lóng lánh giống như tia chớp, lại trống rỗng xuất hiện hai mươi mấy con sinh vật thái cổ, cắt đứt đường đuôi của bọn họ, vô cùng nguy cơ. Đó là... Giờ khắc này, gặp phải sinh vật trong vạn long sào, tất cả mọi người đều sợ run, giống như ngày tận thế. Một cỗ quan tài chìm đồi ở trong đống thần nguyên, khi người ta có cảm giác từng trận hít thở không thông, máu thịt cùng xương cốt dường như đều sắp nổ tung. Đây là một loại uy áp khủng bố đến cực điểm. Một đám khối thần nguyên kia chừng 20-30 thước khối nguyên bao phủ kín cỗ quan tài, đáng sợ mà quỷ dị. Mà lúc này rốt cuộc bọn họ cũng gặp được Trần Long bất tử thần dược. Nó cắm rễ ở trong các mảnh vỡ của khối thần nguyên trước cỗ quan tài. Vạn long khí lượn lờ, toàn thân cây cao không tới một thước, rực rỡ lóa mắt như một con rồng đang ngủ đông. Chủng tộc thái cổ sẽ không táng ở trong quan tài. Hầu tử giật mình kinh ngạc, rất là khó hiểu. Cái gì? Người nói là nó không thuộc loại chủng tộc thái cổ ư? Diệp Phàm khiếp sợ hỏi lại ngay. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật hoài nghi. Vào năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy cổ quan tài màu đỏ thắm, Diệp Phàm liền là muốn phát lạnh đi. Toàn tay, nghe đấu chiến thánh viên đề cập tới bí tân của cổ tộc lại càng kinh sợ hơn. Chủng tộc thái cổ căn bản không có dùng quan tài. Nơi đây như thế nào lại hơn một cỗ quan tài màu đỏ thắm như vậy chứ? Nhìn theo vị trí của nó, chính là ở trung tâm vạn long sào, long khí thịnh nhất, vạn long lượn lờ, rực rỡ, lóa mắt, bị các mảnh thần nguyên mài táng. Biến hóa cùng tiền địa cực kỳ huyền bí. Đây là cảm thụ của Diệp Phàm, nơi đây quá mức phi phạm. Nói không rõ đạo lý, cỗ quan tài căn bản nhìn không thấu. Mọi người đều có ảo giác, sắp hình thần câu diệt, cả người xương cốt và máu thịt rung động lốp đốp. Hết thảy đều bởi vì sự tồn tại của cỗ quan tài kia. Một sinh vật thái cổ phóng tới đánh giết, móng vuốt vươn ra hàn quang lóng lánh, tạo thành 9 tầng chân ma lĩnh vực, cố định hai vị nửa bước đại năng trong đó. Cổ sinh vật đáng sợ vỗ vỡ tung sọ của một vị nửa bước đại năng, rồi sau đó rột một cái, húp não giống như là húp đậu, hút sạch sẽ óc trong đầu của hắn. Máu tươi phun trào, con cổ sinh vật này xé xác một vị nửa bước đại năng khác thành hai nửa, rồi sau đó chụp lấy một cánh tay máu chảy đầm đìa, cho vào trong mồm. Tiếng rốp rốp vang lên. Răng nanh cùng máu thịt xương cốt va chạm phát ra thành âm, nghe thấy mà khiến toàn thân người ta nổi da gà. Khoe miệng của hắn máu tươi chảy giọt, máu thịt cùng xương cốt đều bị nhai nát. Thật là hung dữ. Đại hắc cầu đều cảm giác sợ hãi, tất cả lông đen rậm rạp trên thân của nó đều dựng lên thật thẳng. Trông đặc biệt giống như con nhìn lớn. Bây giờ thánh chủ cơ gia ngự không bay tới, giống như một thiên thần siêu nhiên, áo choàng phần phật, tóc đen bảy múa, đôi mắt sắc bén. Trên đầu lơ lửng một mặt cổ kính, quang hòa vạn trượng, bắn ra một đạo cầu vồng rực rỡ, đánh thẳng từ hướng con sinh vật khủng bố kia. Con sinh linh thái cổ vứt bỏ cánh tay máu chảy đầm đìa trong tay, rít gào một tiếng. Trong ánh mắt bắn ra hai đạo tử mang, hừng hực mà đáng sợ, ngăn chặn cổ kinh. Máu tươi bắn tung tóe. Cổ kinh bắn ra thần quang xuyên thủng con sinh linh thái cổ, rồi lập tức nổ tung, thân thể khổng lồ tuôn ra rất nhiều máu, chết trên mặt đất. Thánh chủ cơ gia đứng giữa hư không, trên đầu cổ kính chìm nổi, thần uy lẫm lẫm, tóc đen tung bày phấp phới, ánh mắt sáng như điện, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Diệp Phàm kinh hãi, Thánh chủ tuyệt đỉnh quả nhiên sâu không lường được, so với những người khác phải cao hơn một mảng lớn. Vừa rồi, hắn chính mắt nhìn thấy hùng uy của con cổ sinh vật kia. Ngay cả hai vị nửa bước đại năng đều đánh chết, ăn thịt, nhưng lại bị một kích của Thánh chủ cơ già tiêu diệt. Một tiếng rống to, một con cổ sinh vật khác đánh tới. Nửa thân dưới là thân rắn, toàn thân phủ kín vảy màu tím. Nửa thân trên hình người, ba đầu sáu tay. Sau tay của nó lay động, dập nát hư không, đánh ra một cái hắc động, muốn cắn nuốt Thánh chủ cơ già. Thánh chủ cơ già tóc đen tung bay, nhưng một bàn chân to đạp vào trong hắc động, khiến cho nó hỏng mất, biến mất trong không trung, rồi vươn ra một bàn tay to đánh cho con sinh vật cổ này tan nát, máu tươi bắn tung tóe. Đây là Thánh chủ tuyệt đỉnh, diệt đại năng binh thường không phí một chút nào. Bây giờ, mặc dù ở cùng một bí cảnh, nhưng lại có chênh lệch như trời và đất. Đã hắc cầu rùng mình một cái. Chó chết, mau tế ra trận văn, chúng ta rời đi thôi. Diệp Phàm một khắc cũng không muốn ở lại đây, nơi này như là cửa địa ngục, ác ma không ngừng lao ra. Những sinh vật cổ này, mỗi một con đều đáng sợ dọa người, ngay cả nửa bước đại năng đều dám ăn thịt, máu tươi nhiễm đỏ nơi đây. Chờ một chút, nó không chừng sẽ có thu hoạch to đấy. Tật xấu tham đam của đại hắc cầu lại phát tác. Nó nhìn chằm chằm vào trong khối thần nguyên lớn trong vạn long xào, được rãi tuôn trào. Bên kia, một đi thái thượng trưởng lão đang tận được phá vây. Kết quả lại bị mười mấy con sinh vật thái cổ hành hạ đến chết, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, xương trắng đều văng ra đầy đất. Có không ít người bị mạnh mẽ đánh tan, xương vỡ thành bột trắng, lẫn lộn máu óc rời xuống khắp nơi nơi. Đây quả thực chính là trang cảnh tu la địa ngục, cực độ tanh máu và khủng bố. Thần hòa sáng lạc rút xuống, bao phủ con đường phía trước. Thánh chủ Khương tộc ra tay, ở trên đầu lão lờ đựng một thần lô, cái nắp mở ra, hỏa quang tuồn xuống như biển lửa. Vài tên cổ sinh vật cường đại kêu gào thảm thiết, trong đó có hai con bị thiêu đốt thành tro bụi, ba con khác bị cái lồng thần quang chụp xuống, hình thể nứt nẻ, chết bất đắc kỳ tử trong thông đạo. Mau, mở ra vực môn. Có người kêu lớn, tình thế quá nguy cấp, phải mau mau chạy nhanh rời đi, bằng không có thể toàn bộ sẽ bị tiêu diệt trong này. Sớm có người lấy ra huyền ngọc thai, thế nhưng không có cơ hội mở ra trận văn, bởi vì có một nhân vật vô cùng cường đại phá hủy hết thảy. Nó như là một thần minh oai hùng, được bao phủ trong một vầng hào quang thần thánh. Tóc dài màu tím che phủ hơn phần nửa gương mặt của nó, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đồng tử phát ra tia sáng màu tím sắc bén như đao. Nó cũng không có cánh tay, chỉ có một đôi cánh thần màu vàng như là thần kim luyện chế mà thành. Dưới thần của nó là thân rắn dài đến hơn 10 thước, vảy màu vàng óng ánh, lăng không bay tới, nhanh như một tia chớp. Sinh vật thái cổ này chỉ rống to một tiếng đã khiến cho tất cả huyền ngọc thai trở thành bột mịn, tất cả đều bị sát điểm vô hình hủy diệt. Nó phóng ra khí cơ cực kỳ dọa người, mấy vị thái thượng trưởng lão của phong tộc hợp lực để mà chống lại đều bị áp lực đến khó có thể nhúc nhích mảy may. Nó nhìn luồng điện bắn tới phụ cận, thân diễm ngập trời, làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão nổ tung tại đường trường, tất cả đều hóa thành máu loãng, tiêu tàn tại chỗ. Thanh chủ phong tộc ra tay, còn người lạnh như băng, tóc đen hỗn loạn, từ thân thể oai hùng vĩ ngạn của lão bắn ra sát khí vô tận, trên đầu lơ lửng một bát quái đồ đè ép xuống. Đối kháng thật đáng sợ, lão cùng với sinh vật thái cổ giống như thần linh này quyết đấu sinh tử, đại chiến kịch liệt, rất nhiều hàng rồng sụp đổ. Bên cạnh, một y thái thượng trưởng lão của nhân tộc cùng một số sinh vật cổ, tất cả đều hình thần câu diệt, một khi cuốn vào trong đó liền bị hắc động của bọn họ đánh ra cắn nuốt. Tất cả mọi người đều đang phá vây, nhưng trên đường quay lại, một hàng ngang, ba gã sinh vật cổ cường đại ngăn cản đường đi, toàn thân đều bắn ra thần quang bốn phía. Thanh chủ Diệu Quảng Thanh Địa, Hoàng Thúc Cổ Hoa, Chiến Vương Nam Lĩnh đều là toàn thân bắn ra long hình huyết quang, tinh khí mềnh bồng, quyết chiến sinh tử cùng các sinh vật cổ. Cổ đỉnh màu đen, đại kích màu vàng, cổ tháp màu xanh biếc, phát ra dao động thần lực ngập trời, nhưng cũng không thể làm sụp đổ vạn long xào, không thể tạo ra một con đường máu. Ba con sinh linh thái cổ như ba vị thần buông xuống vạn đạo giải tơ, lại có từng tia hỗn độn khí đánh cho mấy vị nửa bước đại năng định tới trợ trận, thân thể nát bấy như tường bẩn. Lại là một tiếng rống to, thêm một con sinh vật thái cổ cường đại phóng vọt ra, cả người nó bao phủ vảy màu tím như một đạo tử điện trong nháy mắt đánh tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, nó vừa phóng qua liên tiếp chụp nát bảy thái thượng trưởng lão của Tử Phủ, Vạn Sư, Khương Gia, từng mảnh thịt vụn bột xương trắng bắn tung tóe, máu tươi đọng thành từng vũng. Ầm một tiếng, cùng lúc đó những huyền ngọc thai kia lại đều dập nát. Phiến hư không này bị giam cầm rồi, nó phóng về phía chiến trường kịch liệt nhất, viện trợ cho bà gã sinh đình thái cổ giống như thần linh kia. Ở mi tâm của nó xuất hiện một cái hắc động, làm cho trên người thánh chủ Diều Quang Thánh Địa bị là hút bong ra từng mảnh lớn da thịt. Thiếu chút nữa, cả cánh tay cũng đã phải bị chém rời xuống. Đây là một con sinh vật thái cổ cực độ mạnh mẽ, đã bước đầu có hình người. Cả người vảy màu tím lóng lánh chói mắt, lượn lờ trên đó 81 đạo lòng khí thô to. Còn chó chết bầm, người còn muốn lưu lại làm gì nữa, còn không mau đi đi. Diệp Phàm lo lắng thúc giục. Lúc này đại chiến phi thường thảm thiết, đã chết rất nhiều người. Trên mặt đất có rất nhiều thịt nát cùng tơ máu, xương cốt nhuộm đầy đất. Hầu tử, người cùng bọn họ đều là sinh linh thái cổ, có khi nào vào được bên trong không? Ôm một mớ tiên trần đi ra. Đại hắc cầu xúi dục đại hầu. Còn bà nó chứ? Diệp Phàm không kìm nổi, muốn mắng người. Con chó chết bầm này quá cực phẩm đi. Đã đến nước này mà còn nghĩ tới thần tàng của Vạn Long Xảo nữa sao? Đấu chiến thánh viên cũng muốn đánh chết tưởi nó, không ngừng có cường giả ngã xuống, thành chất đầy đất. Con chó này còn đánh chủ ý lệch lạc. Đây phải là tính tham lam cỡ nào mới có thể như thế? Người đừng đưa ra chủ ý hại người, mau mau khắc trận văn cho ta đi. Diệp Phàm không kiềm chế được, không kìm nổi tốn hơi thừa lời, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn. Hiện giờ là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nhiều thánh chủ như vậy, còn có hùng chủ khắp nơi đều đang toàn lực chống lại sinh vật cổ của Vạn Long Xào. Đá cầu ánh mắt như bốc lửa, nhìn chăm chăm vào trong chỗ sâu nhất. Còn bà nó chứ, người có muốn cũng đừng nghĩ nữa, mà mau khắc trận văn đi. Diệp Phàm gần như không kìm nổi muốn đá vào đít nó một cái. Có thể sinh vật thái cổ đều đi ra cả rồi, chỉ có vương đang ngủ say, trong lúc nhất thời không tỉnh lại đâu. Đại hắc cầu vẫn chảy nước dãi nhỏ xuống lộp độp. Một vị đại năng sử đệ của thánh chủ Diều Quang ngã xuống, nhân vật tuyệt đỉnh một thế hệ bị một con sinh vật màu vàng mới xuất hiện mạnh mẽ xé thành hai nửa. Tiếng răng rắc vang lên, đầu của hắn bị đánh thành thương cháo, thần điểm căn bản là chưa kịp lao ra đã biến thành trò bụi. Tất cả mọi người đều chấn động, đại nhân vật siêu cấp vẫn ngã xuống. Con sinh vật màu vàng này trừ một thân vảy màu vàng cùng với thêm một cái đuôi cá sấu ra, gần như giống nhân loại y như đúc. Ngoài thân của nó kim quang rừng rực, hừng hực thiêu đốt, đáng sợ đến tột cùng, ngay cả đại năng tuyệt đỉnh cũng không phải đối thủ của nó. Nó đang phóng vào giữa đám đông, hùng chủ chém giết. Lão cung chủ Huyễn Diệt Cung bị nó tát một cái biến thành thịt nát, chết oan chết uổng, ngay cả kêu thảm thiết một tiếng cũng không kịp phát ra. Chỉ nghe bốp một tiếng, còn sinh linh thái cổ bầu vàng, đầu đầy tóc vàng buông xuống đến đầu gối, dùng sức vung ra, mái tóc như hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, quét sụp hư không, đánh cho 7-8 người toàn thân rạch nát tả tơi. Hắn hoàn toàn là đi nhanh như điện, mạnh mẽ xé toạc trưởng giáo Tiêu Diều Môn, một hùng chủ như vậy, rồi móc ra một trái tim còn đang đập thình thịch, thật cường thế mà khủng bố. Xoạt, thanh chủ cơ gia đụng đầu nó, cổ kính đeo trên đỉnh đầu của lão, bắn ra hồng quang sáng nặng, phá hủy không gian, đánh xuyên qua tới. Con sinh vật khủng bố nhấc tay đón đỡ, cả vật thể như kim loại màu kim đúc thành, hào quang mãnh liệt đánh tan hồng quang. Cường đại như thánh chủ cơ gia cũng còn kém hơn một chút, cổ kính dập nát hư không nhưng lại không thể đánh tổn thương được sinh linh màu vàng đáng sợ này. Hai người đại chiến sinh tử hóa thành một đoàn hào quang chói mắt. Đại hắc cẩu kêu to, thè đứa chó thật lớn, mặt trợn trắng, thiếu chút nữa bị Diệp Phàm bóp mà ném đi. Còn bà nó chứ, không phải bổn hoàng thuận tiện muốn đi lấy hai kiện tiền trần sao? Ta còn tùy tiện đâu. Nó tức giận, bất bình phản bác. Giờ phút này, bọn họ không có bị công sát, hoàn toàn dựa vào hầu tử truyền âm, dùng thái cổ ngữ, nói chuyện với những sinh linh cổ này. Diệp Phàm hoàn toàn không còn cách nào khác, gặp gỡ một con chó cực phẩm. Nó nhìn thấy bảo bối liền không đành lòng bước đi. Thật đúng là hết cách. Hầu tử, người tuyệt đối có cơ hội, đi vào tu hai kiện tiên trần đi, trừ bảo bối của sinh vật thái cổ. Nó không chừng còn có thể tìm được tiên vật của Trần Long lưu lại đấy. Đại hắc cầu như lợn chết không sợ nước sôi, xúi dục hậu tử. Người ít nói cho ta nhờ, mau chạy cho ta đi. Diệp Phàm đây trán nổi gân xanh, kể hoạch quá là tốt, lừa gạt một đám người cường đại vào trong này. Nhưng con chó chết bầm này lại biến đổi kết cục, cực lực không phối hợp, bệnh cũ thảm đảm tái phát, có thể sẽ làm cho cả đám bọn họ cũng bị dính bẫy của chính mình. Bổn hoàng cũng không phải tham lam, chỉ khừng đi cỗ quan tài lớn màu son kia